Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 62, Death Child Thần Hela. Động huyệt rất tối tăm, giường đá khoảng cách lại có chút xa, thật sự khó có thể nhìn rõ ràng nằm người rốt cuộc là tình hình gì, thậm chí ngay cả sống hay chết cũng rất khó nhận biết. Cảm giác được thân thể khôi phục bình thường, lực lượng khôi phục như cũ. Tô Phục hai tay dùng lực dự định giãy toái thiết vòng. Gân xanh nổi lên khí lực đồng phát, kết quả lại chỉ là để thiết hoàn hơi lắc lắc, căn bản không có thể kiếm thoát. Điều này làm cho tương đối bất ngờ. Muốn biết rõ hắn hiện tại khí lực, đừng nói là nho nhỏ thiết hoàn, coi như là cốt thép tấm sắt hắn đều có thể dễ dàng đánh xuyên qua. Cái này thiết hoàn là dùng cái gì làm? Tô Phục bất ngờ quay đầu nhìn về phía thiết hoàn. Lúc này mới phát hiện cái này nhìn như phổ thông thiết hoàn trên lại có một vòng tự mình nhìn không hiểu đường vân. Cái này đương nhiên không thể nào là tô điểm hoặc là tạo hình. Người nào làm sao tẻ nhạt sẽ ở thiết hoàn trên làm những này? Vì lẽ đó, đây là chú văn, đừng tốn sức vô ích. Một thanh âm từ giường đá phương hướng truyền đến, có chút khàn khàn, nhưng là cái thanh âm nữ nhân. Tô Phục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giường đá người vươn mình từ trong bóng tối đi ra. Đầu tiên thu vào Tô Phục mi mắt là một đôi thon dài trắng như tuyết, chân dài lục sắc làn váy theo nàng tốc độ chập chờn. Tô Phục ánh mắt theo nhìn lên phát hiện đây là một cái gần như áo ngực giống như váy, phía trên vô cùng sống động, mái tóc dài màu đen, áo choàng hơi có chút nhỏ quyền, cảm giác thấy hơi ngổn ngang, hai mắt phụ cận có chút đen nhánh, tương tự với phong cách Gothic trang dung một dạng. Thấy được nàng mặt Tô Phục thì có loại nhìn quen mắt cảm giác, sau đó trong giây lát sửng sốt, tại sao là nàng? Nếu thật là nàng, cái kia bản thân bây giờ ở đâu? Thú vị, ngươi tựa hồ nhận thức ta. Thanh âm khàn khàn vang lên, nàng đưa tay khoác lên Tô Phục trên bả vai. Ta đã quên bao nhiêu năm chưa từng thấy những người khác. Ta ngẫm lại, 5.000 năm, năm tháng lại không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Tuy nhiên đồng dạng bị giam ở đây, tuy nhiên nàng xem ra có chút chật vật, nhưng cái khó che đầy nàng vậy, cái kia loại kiêu ngạo cùng khí chất cao quý. Ngươi tại sao lại bị giam ở đây? 5.000 năm ngươi là trừ ta ra cái thứ nhất đi tới nơi này người. Nàng xem thấy Tô Phục trầm giọng dò hỏi, nhưng cũng không gặp Tô Phục trả lời. Điều này làm cho sắc mặt nàng biến rất khó coi. Ngươi lại dám không nhìn ta? Là thời gian quá lâu để cho các ngươi quên ta là dạng gì thần sao? Dứt tiếng, nàng bỗng nhiên vung quyền hướng về Tô Phục bụng dưới đánh tới. Thanh âm hùng hậu vang lên. Tô Phục nhíu mày, tốt mẹ hắn đau. Nữ nhân này khí lực vẫn đúng là không nhỏ. Nhìn nàng cái này diễn xuất quả nhiên là tự mình nghĩ đến kia cá nhân. Death Child thần Hela, nàng là Asgard thần vương, cửu giới thủ hộ giả Odin con gái lớn, đã từng trợ giúp Odin chinh chiến cửu giới để Asgard trở thành cửu giới thủ hộ giả. Nhưng thống nhất cửu giới sau Odin nhưng thay đổi trước thiết huyết sát lục làm phương pháp, muốn dùng nhân từ đến thống trị nhân dân. Hela vô pháp tiếp nhận cái này lý niệm, cuối cùng khởi nghĩa vũ trang nhưng Odin trấn áp phong ấn. Một mực đến lôi thần ba thời điểm Odin chết đi, Hela mới xuất hiện lần nữa. Một tay bóp nát lôi thần truy. Lôi thần theo Loki căn bản không phải nàng đối thủ. Cuối cùng vẫn là lôi thần phóng thích hỏa diễm cự nhân sớt, các ngươi đồng thời phá hủy Asgard mới xem như tạm thời giải quyết Hela cái phiền toái này. Đồng thời cũng ứng nghiệm chư thần hoàng hôn. Nếu như nàng là Hela, nơi này chính là Odin phong ấn giam giữ nàng địa phương. Cảm giác có hơi phiền toái a. Đúng vậy, so với ta tưởng tượng tựa hồ mạnh hơn một điểm. Thế nhưng ở trước mặt ta vậy ngươi xuống sân chỉ có một. Đó chính là khuất phục. Nàng hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai vung quyền đánh tới. Pháp khác, một lần cũng là thôi, còn muốn đến lần thứ hai? Deathchild thần không nổi a. Tô Phục hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phóng thích năng lực thuấn sát chi môn. Trong khoảnh khắc, Tô Phục trước người xuất hiện một cánh cửa. Nàng nắm đấm đánh tới, trực tiếp biến mất trong môn. Điều này làm cho nàng hơi ngây người. Cùng lúc đó, nàng sau đầu xuất hiện một cánh cửa. Bản thân nàng nắm đấm từ bên trong đánh ra tới. Sau não đột nhiên gặp công kích làm cho nàng không kịp chuẩn bị. Thân thể về phía trước nghiêng, trực tiếp đánh về phía Tô Phục. Nàng vóc dáng rất cao gầy, hầu như bắt kịp Tô Phục. Cái này bổ một cái lại đây vừa vặn miệng đối miệng. Vốn là Tô Phục là có thể né tránh, nhưng hắn vẫn thật giống đang suy tư không có phản ứng. Một mực đến dán lên sau mới phản ứng được phát sinh cái gì. Bốn mắt nhìn nhau, hắn trong nháy mắt lùi về sau. Phẫn nộ dữ tợn nhìn về phía Tô Phục, người lại dám khinh nhờn nữ thần. Người nhất định phải chết. Được đi, là ngươi bản thân chủ động. Tô Phục bĩu môi nói, xem ra ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lạnh lùng nhìn Tô Phục. Đạo lý, người nào nắm đấm đánh ai nói chính là đạo lý. Lực lượng ở nắm đấm ngưng tụ. Nàng lần thứ hai đánh về phía Tô Phục. Lần này nàng nhưng cẩn thận một chút, miễn cho lại trước xiếc. Nhìn Hela không tha thứ còn muốn động thủ, Tô Phục cũng nộ, thật coi ta là đống cát sao? Tô Phục hừ lạnh, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh toàn thân. Gân xanh nổi lên, vẻ mặt dữ tợn, răng rắc tiếng rắc rắc muốn lên. Thân thể hắn phảng phất so trước đó tráng kiện mấy phần, dĩ nhiên cầm quần áo tạo ra. Cho ta tránh ra, Tô Phục hét lớn một tiếng, lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Cổ tay dần dần tràn máu thịt, theo sát lấy chỉ nghe thấy răng rắc hai tiếng. Thiết hoàn đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, nàng nắm đấm hướng thẳng đến Hela nắm đấm đánh tới. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt để Hela bay ra ngoài. Thân thể tầng tầng đâm vào động huyệt trên vách tường, lạch cạch một tiếng rơi xuống. Tô Phục hồng hộc thở hổn hển nhìn chằm chằm Hela. Hai tay khẽ run, cổ tay thương đang tại nhanh chóng phục hồi như cũ. Hela giãy giụa đứng dậy, nửa cái cánh tay hơi rủ xuống tựa hồ bị đánh gãy. Nàng ánh mắt khiếp sợ nhìn Tô Phục, cụt tay nhanh chóng phục hồi như cũ. Tô Phục một mặt nhìn chằm chằm Hela, một mặt vung nắm đấm đầu hướng về kêu lên thiết hoàn đập tới. Liên tục mấy cái quyền thiết hoàn trực tiếp nát, Tô Phục bào chế y theo chỉ dẫn làm hỏng một cái khác, đi về phía trước vài bước hoạt động tay chân. Hướng về rõ ràng có chút bất ngờ Hela há miệng, đàn bà thúi vừa nãy đánh rất thoải mái đúng không? Hiện tại đến phiên ta. Hela cảnh giác nhìn Tô Phục nhưng chợt phát hiện hắn không gặp. Sau một khắc nàng cảm giác được phía sau có chỗ dị thường, trực tiếp vung quyền đánh tới. Nắm đấm vừa vung ra đến liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa. Nắm đấm đi vào trong đó. Không được, Hela phản ứng lại vội vàng thu lực lại vẫn là trễ. Sau đầu lần thứ hai chịu một quyền của mình, nàng vội vàng thu tay lại giữ vững thân thể Tô Phục, nhưng ở trước mặt nàng xuất hiện. Cho ta nằm xuống đi. Hela bỗng dưới trong nháy mắt đánh trúng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.